Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3224, kế thê, 46. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát thế tử phu nhân nếu là có làm được cái gì đến địa phương. Cứ mở miệng, chớ nhìn hắn chỉ là ăn chơi thiếu gia đầu lĩnh. Có thể những này có khả năng được xưng tụng là ăn chơi thiếu gia người. Cái nào không phải gia cảnh hiển hách, không có mấy người có khả năng đắc tội. Hầu phủ mặc dù không kém, nhưng so sánh hầu phủ tốt hơn, địa vị cao hơn tại cái này kinh thành khu vực. Khắp nơi đều là, đường quả nghĩ như thế muốn rời khỏi hầu phủ, hắn kiểu gì cũng sẽ giúp nàng thoát ly khổ hải. Hắn đã cảm thấy, đậu trường dạ là một cái không có chút nào đảm đương người. Hệ thống, ngươi một cái ăn chơi thiếu gia. Nói người ta như vậy mặt không đỏ sao, Mai công tử. Sắc trời không còn sớm, ta muốn về phủ, được thôi, Mai thượng chi có chút tiếc nuối. Cái này mới vừa vặn trò chuyện một hồi, làm sao lại muốn trở về đây? Quả nhiên cái này hầu phủ không chỉ có bên trong người chán ghét. Cái chỗ kia cũng rất chán ghét, Mai thượng chi nhưng thật ra là muốn đi đưa tiễn đường quả. Về sau cảm thấy không tốt lắm. Hiện tại kinh thành liên quan tới đường quả phong bình không hề tốt đẹp gì. Nàng lại là thế tử phu nhân thân phận, hắn một cái ăn chơi thiếu gia đưa nàng trở về, ngày mai còn không biết sẽ theo truyền thừa bộ dáng gì. Chờ đường quả rời đi về sau, Mai thượng chi lại tại cửa hàng bên trong ở lại một hồi. Tiện tay chọn lựa mấy món nho nhỏ ngọc khí giấu ở trên người. Sau đó nhanh chóng bước ra. Hắn ngoặt vào tới một cái trong đường tắt, ở nơi đó có một nhóm ngựa, là hắn trước đó chuẩn bị kỹ càng. Hắn lưu loát nhảy lên lưng ngựa, ngồi là vững vững vàng vàng. Hắn giơ lên roi ngựa, đập vào mông ngựa bên trên, con ngựa nháy mắt liền xông ra ngoài. Đều nhường một chút, đều nhường một chút, bản công tử muốn luyện cưỡi ngựa. Cả con đường người, nghe được cái này quen thuộc thanh âm. Bọn hắn nhanh chóng trốn tránh tại hai bên, một mặt kinh hồn nhìn xem cái kia ăn chơi thiếu gia đầu lĩnh. Vậy mà tại trạng vạng tối luyện cưỡi ngựa, nhất là đối phương nắm lấy dây cương, thân thể không ngừng bị ngựa sóc này mà đung đưa, nhìn rất bất ổn, giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống bộ dáng, để bọn hắn đều có điểm vì Mai thượng chi lo lắng. Tương quân vương coi như thế một cái huyết mạch. Nếu là ném hỏng, làm sao bây giờ a? Bọn hắn không phải lo lắng Mai thượng chi tính mệnh. Chỉ là lo lắng tương quân vương sẽ gãy phía sau, Mai thượng chi cũng mặc kệ những này. Tại trên lưng ngựa lung la lung lay, nhanh chóng hướng một cái nào đó phương hướng chạy đi. Bất quá một lát công phu, hắn phía trước xuất hiện một cỗ nho nhỏ cỗ kiệu. Trời đã đang từ từ biến thành đen, Mai thượng chi liền lung lay sắp đầu cưỡi ngựa. Cùng xe ngựa duy trì không xa không gần khoảng cách, một mực chờ đến chiếc xe ngựa kia dừng lại hầu phủ trước cửa. Hắn tại cưỡi ngựa phảng phất không thấy gì cả, chạy như bay, lúc này, trên đường phố đã không có mấy người, trời đã không thế nào thấy rõ ràng, tự nhiên cũng không có phát hiện, Mai thượng chi thuật cưỡi ngựa đã có rất lớn tiến bộ. Lại có thể vững vững vàng vàng cưỡi chạy vội đi xa. Phảng phất là liên hệ rất nhiều lượt, là một cái rất thuần thục thuần phục ngựa sư túc chủ đại đại. Kia là cái đầu ngốc a, đưa ngươi liền đưa ngươi. Còn cần phải làm cái gà bay chó chạy, sợ người khác không biết hắn Mai đại công tử trạng vạng tối muốn học cưỡi ngựa. Còn tại đám người trước mắt cưỡi đến lung la lung lay. Xem xét liền là một cái tân thủ bộ dáng, hắn đây coi như là tại hố cha sao. Ngốc là ngốc một chút, thắng ở đáng yêu thật vất vả đuổi theo, lại xa xa đi theo, thật là một cái đầu ngốc, ưa thích liền lên a, không phải hoàn khố sao, ta thật rất muốn nhảy ra ngoài nói cho hắn biết, cái gì gọi là chân chính kinh thành hoàn khố, hệ thống chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, kinh thành hoàn khố chính là, xem ra nữ nhân nhất định phải lên đi pha chế rượu. Cách chương.